Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5436, đưa sai động phòng tân nương, 20. Góc truyện audio.com. Đường quả vùi đầu, nụ cười thay đổi sâu. Theo ngươi, Trình gia phu phụ nghe được đường quả muốn cho bọn họ cầu bình an phù. Trong lòng vẫn là có an ủi. Nhìn ra được nàng đối chuyện lúc trước còn không có tiêu tan. Ngoại trừ mặt nói với Trình Tử Tiêu lời nói kẹp thương đeo gậy. Mặt khác cũng còn tốt, không có cái gì thói xấu lớn. Bọn họ nâng điểm chính là, người gả tới nhà bọn họ, Trình đường hai nhà thỏa đàm. Tất cả đều là kết cục đã định, nếu như đường quả có thể quản ra, vậy thì càng tốt. Trình phu nhân nhớ tới Trình lão gia phía trước lời nói. Lâm vào trầm tư, Trình lão gia nói. Kiều Tuyết Hề làm sao đều là Trình gia đại thiếu nãi nãi. Cũng không thể cái gì đều không quản. Nếu như đường quả có thể mang theo Kiều Tuyết Hề cùng một chỗ quản. Đem những thủ đoạn kia dạy cho Kiều Tuyết Hề. Cái kia không thể tốt hơn. Hiện tại Trình gia đến đem đường quả nâng điểm. Hy vọng nàng nhớ tới bọn họ tốt. Sau này thật tốt dạy Kiều Tuyết Hề. Trình phu nhân âm thầm gật đầu. Lão gia lời nói không sai. Là nên dạng này, lần này bọn họ ngồi là xe ngựa, Trình gia có ô tô, không đi qua chùa miếu đường so sánh hẹp, cũng không thể mở đến chùa miếu bên ngoài, còn muốn đi đường nhỏ. Trình gia ô tô, bình thường là Trình gia ba phụ tử làm sự tình thời điểm dùng. Giống gần một chút lộ trình, đều là ngồi xe kéo, tương đối dễ dàng, đường quả lần này đem phù bình an cho cầu toàn. Nàng nhìn kỹ trong tay phù bình an, bên trong thả chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, phía trên bị chữ như gà bới một chút hình vẽ. Thứ này, không hề có tác dụng, chính là cầu cái an ủi mà thôi. Mấy cái phù bình an, đều bị cất vào nho nhỏ trong hộp. Trình Tử Tiêu thấy được nàng đi ra, vội vàng nghênh đón, tốt, tốt, đường quả theo nha hoàn trong tay lấy ra một cái hộp. Tùy ý ném cho Trình Tử Tiêu. Trình Tử Tiêu tại tiếp được hộp thời điểm, còn có chút ngoài ý muốn, mở hộp ra xem xét, một cái nho nhỏ hình tam giác phù, hắn không biết phía trên họa thứ gì, nhưng cũng biết đây chính là cái gọi là phù bình an. Hắn là không tin những này, bất quá lần thứ nhất thu đến vật này, để trong lòng của hắn sinh ra một chút diệu. Đừng tưởng rằng ta đối ngươi có ý tưởng, bất quá là có qua có lại. Viện tử bên trong những cái kia hoa, để ngươi tốn kém, đường quả nói xong, liền lên xe ngựa, tại nhìn đến Trình Tử Tiêu trong mắt ngoài ý muốn, nàng liền biết chiêu này nhưng thật ra là hữu dụng, người này từ nhỏ liền bị người coi nhẹ, tại đại nhân trước mặt nhu thuận trung thực, tôn kính cha nương, huynh trưởng, không tranh không đoạt, nhìn không có chút nào lời oán giận, thế nhưng là người đều sẽ có các loại chính mình tâm tư. Cũng sẽ đối tất cả có chỗ chờ mong, cha nương tình yêu, quan tâm, coi trọng, đây đều là hắn mong đợi, bị người quan tâm, hắn hẳn không có bị người quá quan tâm qua a, cho nên, thu đến một cái chính là phù bình an thời điểm, mới có thể như vậy ngoài ý muốn, kinh ngạc, thậm chí có mấy phần khó nén vui sướng, dù cho hắn còn là cho rằng, hắn không thèm khát cái này không dùng được phù bình an. Nhưng trong lòng đến cùng là không giống. Trình Tử Tiêu đem hộp yên lặng đóng lại, lại ngẩng đầu đến xem đường quả, nhưng không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Nàng trong xe ngựa, Trình Tử Tiêu ngồi lên về sau, liền thấy nàng đã đang nhắm mắt dưỡng thần, giống như không thế nào chào đón hắn. Cảm ơn, đường quả không có mở mắt ra, không có lên tiếng trả lời. Trình Tử Tiêu không có xoắn suýt cái này, đương nhiên. Càng không đem phù bình an ném đi, đây chính là hắn lần thứ nhất thu đến cùng Trình gia mọi người giống nhau đãi ngộ. Vẫn là thứ nhất nhận được lễ vật, hệ thống, thật là một cái kẻ đáng thương, hẳn là đáng thương lại đáng ghét túc chủ đại đại. Còn là Diêm Thanh đáng yêu nhất, đúng không, lại biết rõ, nếu không phải tên kia, hắn đã sớm ăn đòn, tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Bên có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bắp quá tay, cách chương.